cứ như thể có ai thình lình giật tiếng nói khỏi đôi môi nó. Gì vậy mày? Tôi ngồi sau lưng Thọ đăm đăm, nhìn vẻ mặt đăm đăm của Sơn ngạc nhiên hỏi. Ê, dừng lại đi. Ai với thật lỗi kìa. Sơn giật mình, nói như ra lệnh, và nó là người tuân lệnh nó trước tiên, vì nó là một trong hai đứa đang cầm lái. Thật lỗi đâu? Thọ quảnh mặt nhìn Sơn nhíu mày hỏi. Sau khi đã thắng xe chống chen xuống đất, tôi cũng chẳng hề thấy bóng dáng thật lời, dù cố căng mắt nhìn theo hướng nhìn của Sơn. Bên tay phải đằng xa, sau các thửa ruộng là một cái ao nở toàn bông súng. Xa hơn nữa là đồng cỏ, không có một bóng người dưới ao. Trên bờ cũng chẳng có chiếc xe đẩy nào. Tụi mày thấy hai con bò đằng kia không? Sơn thấp giọng như sợ ai nghe lõm, nhưng cảm giác của nó khiến tôi buồn cười. Vì tôi biết giữa đồng không mong quạnh thế này, nó có hét lòng lòng cũng chẳng ma nào nghe thấy. Tôi buồn cười, nhưng tôi không cười. Tôi lại quay đầu nhìn theo hướng lúc nãy. Lần này thì tôi phải để ý hai con bò đang nằm thong thả nhai cỏ cho cánh đồng nối liền ao dũng và gò đất thấp tích đằng xa. Tôi chưa kịp lên tiếng thì Thọ trả lời. Thì thấy! Ủa mà sao? Sơn biến môi. Thằng Lợi đang nấp sau hai con bò đó. Thọ giật mình một cái, nó xích sát về phía thằng Sơn, lộ mặt dễ nghi ngờ. Sao mày biết? Cả tôi và Hòa cũng hấp tấp chùm đầu về phía Sơn, mặc dù không cần làm vậy. Tôi nghĩ tụi tôi vẫn nghe rõ những gì nó nói. Lúc chạy đằng kia, tao thấy hai con bò này rồi. Tao còn thấy một bóng người đứng cạnh hai con bò, mái tóc vàng que, thì chắc là thằng Lợi rồi. Thọ có dễ hiểu ra. Và thằng Lợi cũng thấy tụi mình nên nó thụp người xuống. Tài Sơn ở nhỏ xíu, nhưng sự xác nhận của nó khiến tôi rơi vào một cảm giác khó tả. Tôi định quay đầu nhìn về phía cánh đồng cỏ lần nữa, nhưng Thọ đã quát. Đừng có nhìn về phía đó nữa. Tôi tính hỏi sao đừng nhìn, và nhất là tại sao quá tôi ngu. Nhưng vừa mấp máy, tôi chợt hiểu ý Thọ liền đến thinh. Tụi mình giờ như là, tụi mình không có nhìn thấy nó, hả mày? Quả nuốt nước bọt, nó nói như thể nó và tôi cùng nghĩ bằng một cái đầu. Nó đã không muốn tụi mình biết nó về nhà đi chăn bò. Tụi mình cũng không nên làm nó xấu hổ, đúng không? Thọ gật đầu, Sơn nhăn nhó. Nhưng mà tụi mình đã trót dừng xe... Thọ khoát tay đập không khí, thì phải nghĩ ra một cái lý do gì đó. Chẳng đứa nào nghĩ ra được một lý do gì để thằng Lợi hiểu rằng tụi tôi dừng xe ngay ở đoạn đường này không phải gì trong thế đó, trừ thằng Hòa. Hòa tuyết miệng cười. Tụi mình đi tè đi, ha. 15 giây sau, bốn chàng thi sĩ đến đứng bên vệ cỏ, xoay lưng về phía chàng văn sĩ, hớn hở kéo quần tè lõm tỏm xuống ruộng. Ba trong bốn chàng thi sĩ chắc đang nghĩ, mẹo này hay quá. Chàng thi sĩ thứ tư là Cỏ Phong Sương, hiển nhiên cũng nghĩ như vậy. Nhưng sau khi nghĩ như vậy rồi, chàng còn ngơ ngác nghĩ thêm một điều nữa. Thằng Hòa này, đời nó hình như chỉ gắn liền với ba chữ tè, tè và tè. Hôm sau, bọn tôi quên bản nỗi buồn mã phú khi thầy Chinh chủ nhiệm phát học bạ ra cho cả lớp. Tất nhiên khi học bạ chưa phát ra, tụi trong lớp đã biết tổng thứ hạng của mình rồi. Nhưng đứa được thầy Chinh ưu ái mời tới nhà phụ cộng điểm và giúp thầy cô vô sổ hôm trước, hôm sau đã đi mách lẻ tùm lum. Đó là lý do hôm nọ thằng Thọ bắt tôi è cổ nghe thơ Xuân Diệu và Đinh Hùng cả tiếng đồng hồ nhằm đề cao cái quyền học dốt của các thi sĩ. Tất nhiên là có cả nó trong đó. Nhưng dù biết trước thứ hạng, lớp học vẫn ồn như cái chợ khi học bạ phát ra. Đứa nào đứa nấy cắm mắt vô sổ và điểm trung bình của từng môn, đặc biệt là xem lời phê của giáo viên để còn nghĩ cách về nhà nói dối hoặc phân trần, chủ yếu là nói dối, với bố mẹ nếu chẳng may một hoặc vài giáo viên nào đó phết cho một câu nặng nề. Điểm kém nhưng được phê cần cố gắng hơn, hay một câu gì tương tự thì không đến nỗi nào. Đứa nào bị thầy cô phê vô học bạ lười hoặc hay nói chuyện trong lớp, đứa đó coi như tới số. Về nhà nếu không bị ông bố cọc tính, sách chạy rượt chạy lòng vòng quanh sân, cũng phải giác sát qua nhà bạn lánh nạn vài ngày, chờ cho đến sinh thành nguôi ngoai mới dám mò về. Học bạ của tôi không có lời phê nào quá tệ,

và thường xuyên bắt gặp trong những giấc mơ. Khi sắp xếp những ý nghĩ tươi sáng đó, rồi rón rén bày ra trên giấy, có thể lời đang mỉm cười cho tương lai, cũng có thể nó đang nhỏ nước mắt tông tông xuống hiện tại. Nhưng tôi tin, dù nụ cười hay nước mắt thấm vào những trang văn, thì câu chuyện tuyệt vời và chàng chăn ngựa có lẽ đã góp phần ru nó qua những cơn ác mộng của cuộc đời. Giống như người bị sóng nước nhấn chìm đang có quờ tay vào cọc nhọn, một đứa bị số phận nhấn chìm như thằng Lợi, có vẻ cũng đang cố níu lấy một giấc mơ để vượt qua giông bão của cuộc đời mình. Tôi không biết tôi sẽ còn thao thức đến bao lâu trong tối hôm đó để nghĩ mãi về thằng Lợi, nếu giấc ngủ không thình lình tóm lấy tôi ngay vào lúc tôi bắt đầu cảm thấy không muốn ngủ chút nào. Vì càng nghĩ về thằng Lợi, tôi càng nhận ra được bao nhiêu điều hay ho mà trước đây tôi không bao giờ nghĩ tới. Thân mến, quý khán giả vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Quý thính giả, Nguyễn Ngọc, Vân An, Xuân Khoa cùng kỹ thuật Minh Quân kính chào tạm biệt. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.